Cô dâu thứ 7, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày 15, 7 âm lịch, cô bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Nhà chồng cô chưa một lần biết mặt, chưa một lần nhìn thấy. Cô chỉ nghe nói nhà họ rất giàu, rất hưng thịnh, đáng lẽ người được gả đi là chị gái của cô. Nhưng chị cô đã quỳ xuống van xin cô, mong cô sẽ thay mình gả đi. Gia đình chồng giàu có tiếng tăm, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Chị cô cũng thuộc dạng ham hư vinh, ham lợi lộc, được gả vào nhà đó có thể gọi là chuột sa hũ nếp. Nhưng vì sao chị cô không muốn gả? Lý do duy nhất khiến chị cô trùng bước chỉ có một. Chú rể là một người đã chết, cô và chị cô là chị em sinh đôi. Từ nhỏ cô đã mắc bệnh tim bẩm sinh, còn chị cô sức khỏe lại bình thường. Ba mẹ ruột chỉ yêu thương mỗi chị cô, còn cô chính là gánh nặng nên từ nhỏ đã bị ghét bỏ. Lần này cô vì thương ba mẹ, thương chị nên đành thay chị gả vào nhà đó. Do hai chị em sinh đôi nên gương mặt giống nhau, cô thay chị cô gả vào nhà đó họ cũng chẳng thể phát hiện ra. Sức khỏe cô suy giảm, bệnh tình càng lúc càng nặng. Những đợt điều trị đắt đỏ tại bệnh viện khiến cô cảm thấy mình thật sự là gánh nặng của gia đình. Chị cô có thể kiếm tiền thay cô chăm sóc ba mẹ, còn cô sẽ thay chị gả đi. Dù sao không bao lâu cô cũng phát bệnh mà chết. Cô nghĩ thế cũng cắn răng mà leo lên xe hoa. Mặc dù cô biết chú rể của cô bây giờ chỉ là một di ảnh. Gia đình hắn giàu có, hắn ăn chơi trác tán. Hắn chết trong một lần đua xe tại trường đua, hưởng dương 21 tuổi. Ba mẹ hắn thương con còn trẻ mà đoản mệnh, dựa vào thân thế đồ sộ và danh tiếng tìm cho hắn một người vợ. Tìm thầy bói tìm xem ai hợp tuổi rồi đến nhà cưới hỏi đàng hoàng. Linh đình, nhưng nhiều lần cưới vợ cho hắn tất cả các cô dâu qua đêm động phòng đều phát điên. Đã 6 lần như thế, và bây giờ cô là người thứ 7, cách chương.